Những lời này gom ít thành nhiều, nếu như không nghĩ biện pháp thanh trừ, sẽ tích lũy trong lòng, thành tâm ma của mình. Nhất là ở thời điểm luyện kiếm, một khi không cách nào chuyên tâm, không làm được tinh ích cầu tinh, đừng nói tốc độ học kiếm sẽ chậm không ít, làm không tốt còn không thu hoạch được gì, đến cuối cùng chỉ học được một ít da lông. Hắn chủ tu kiếm pháp, lại có thiên phú kiếm đạo sư, biết kiếm đạo phong phú, cho dù cả đời tu luyện, muốn sáng chế ra một bộ kiếm pháp thuộc về mình khó lại càng khó hơn. Mặc dù học kiếm tương đối dễ dàng một chút, nhưng kiếm pháp cường đại chân chính tuyệt không phải dễ dàng học như vậy. Nếu đơn giản cũng sẽ không để cho vô số thiên tài chùn bước. Chính vì vậy, học kiếm trước cần điều chỉnh tốt tâm tính, không kiêu không nóng nảy, dù thất bại cũng không muốn nổi giận, buông tha cho gánh nặng một giờ không được sẽ bị mạt sát, toàn tâm đầu nhập. Cũng chính là mài đao không mất công đốn củi. Trong đầu lóe lên tuệ kiếm, không biết qua bao lâu, Nhiếp Vân mở mắt lần nữa. Lúc này trong mắt hắn không có bất kỳ cảm xúc mặt trái, hai tròng mắt đen nhánh, giống như mặt trời chói chang, quang minh chói mắt. Đại diễn thiên cơ kiếm tổng cộng 9 thức, đây là phương pháp tu luyện 3 thức trước, mỗi một chiêu đều là kiếm pháp vượt qua thiên đạo. Thức thứ nhất, phá diệt tinh thần. Thức thứ hai, truy tinh truy nhật. Thức thứ ba, kiếm chỉ thương thiên. Phá diệt tinh thần, có khả năng khuấy động chư thiên, tập trung kiếm ý toàn thân, trọng lực không giảm tốc. Truy tinh truy nhật, cần chính là tốc độ, không có nhanh nhất chỉ có nhanh hơn, dùng tốc độ nhanh nhất chém giết địch nhân, kiếm mang vượt qua thiên đạo. Kiếm chỉ thương thiên, ánh mắt không có dừng lại, quét qua tấm bia đá, từng chữ từng câu chậm rãi tiến vào não hải. Bộ đại diễn thiên cơ kiếm này không hoàn toàn, chẳng qua là 3 thức trước. Dù vậy, Nhiếp Vân nhìn ở trong mắt, vẫn kinh hãi không thôi. Kiếm pháp này vượt qua bất kỳ kiếm chiêu nào dĩ vãng hắn học tập, thậm chí vượt xa Liên Nguyệt kiếm. Liên Nguyệt kiếm là tuyệt chiêu hắn kết hợp thiên đạo của hỗn độn Hải Dương sáng lập ra. Cho dù uy lực rất mạnh, nhưng vẫn không cách nào vượt qua thiên đạo, mà bộ kiếm pháp này từng chiêu phá vỡ bầu trời. Giống như thần lai chi bút, mang vị đạo vượt qua đại đạo, vượt qua thời không. Nếu như có thể luyện thành, tuyệt đối có thể để cho thực lực của hắn tiến hơn một bước. Bất quá, kiếm pháp mạnh, tu luyện cũng sẽ khó khăn không ít. Nếu như là loại cấp bậc như Liên Nguyệt kiếm, thiên phú kiếm đạo sư, võ đạo sư vận chuyển một cái, trong vòng mấy tức là có thể học, mà bây giờ bộ kiếm pháp này, cho dù là hắn cũng không tự chủ được sinh ra cảm giác không lưu loát. Đại đạo không thể nói, nếu kiếm pháp dễ học, cũng không đến nổi để cho vô số thiên tài chùn bước, không thể ra sức. Chính bởi vì Nhiếp Vân biết điểm này, nên mới đầu cũng không vội nghiên cứu, mà trước đọc cả bộ kiếm pháp một lượt. Đọc qua một lượt, biết trước biết sau, như vậy liên hệ tới, sẽ không dễ dàng bị lỗi, nếu không, chỉ phân tích một câu, đi nhầm con đường, còn muốn quay đầu, tất nhiên sẽ lãng phí nhiều thời gian hơn. Mặc dù trên tấm bia đá khắc đại diễn thiên cơ kiếm chỉ có 3 chiêu, nhưng số chữ không ít, chừng hơn 2.000 chữ, ước chừng nhìn thời gian uống cạn chun trà, mới đọc qua một lượt. Đọc xong, Nhiếp Vân vẫn không vội tu luyện, mà nhắm mắt lại ôn tập một lần, lúc này mới lần nữa nhìn sang bia đá. Thức thứ nhất, phá diệt tinh thần. Nhìn chú giải của thức thứ nhất, vừa nhìn, bàn tay vừa chậm chạp hoạt động. Chiêu số của phá diệt tinh thần rất đơn giản, nói trắng ra chính là dốc hết sức phá vạn pháp, dùng lực lượng mạnh nhất nghiền ép đối thủ, nếu thi triển hoàn mỹ, tinh thần cũng có thể bể tan tành. Ông, lòng bàn tay tạo thành một đạo kiếm ý, càng ngày càng mạnh, giống như giang hải hội tụ nước suối, lực lượng trong cơ thể thật nhanh hội tụ về phía kiếm ý, phá diệt tinh thần. Tụ lực, muốn tích góp lực lượng cường đại, nhất định phải tụ tập toàn bộ lực lượng trong cơ thể lại, tạo thành kiếm ý. Bình thường hắn thi triển kiếm ý, đều là lực lượng sinh ra, có bao nhiêu thực lực, kiếm ý liền mạnh bao nhiêu, còn chưa bao giờ tụ tập qua kiếm ý, lúc này hội tụ, cho dù là hắn cũng cảm thấy cố hết sức. Hô, kiếm ý ở lòng bàn tay vụn ra, giống như bọt nước vỡ vụn. Ngay cả 1/10 kiếm ý của phá diệt tinh thần cũng không hội tụ ra. Sắc mặt của Nhiếp Vân nặng nề, vốn cho rằng hắn chủ tu kiếm đạo, học bộ kiếm pháp này, tất nhiên chiếm ưu thế hơn người khác.